Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, thứ 272 chương hiện tại, là ta nói tính, hai, người dám, trong đó một vị nữ học viên sắc bén đạo, người dám làm như thế, ta tuyệt đối sẽ báo cáo viện trưởng, thủ tiêu ngươi đại biểu đội trưởng tư cách, Vân Sơ tinh con ngươi khẽ nâng, báo cáo viện trưởng. Vân Sơ lại cười, nếu như nàng biết viện trưởng lời nói, nàng có phải hay không nên khóc, nàng không kiên nhẫn xua tay, muốn đi cũng nhanh chút đi, không đi ở đây cũng không có tư cách của người, ngươi. Nữ học viên có loại bị nhục nhã cảm giác, lập tức giận dữ, giơ tay lên một đạo đất tên liền bắn qua đây, đương, đất tên bay tới trước mặt Vân Sơ, bị một đạo vô hình hộ thân hồn lực cấm chế chặn xuống. Vân Sơ mắt hơi trầm xuống, màu hoa hồng cánh môi lộ ra một mặt im lặng cười lạnh. Đầu ngón chân nhẹ nhẹ một chút, tứ điều thành công nhân thủ cánh tay như thế thô dây thường xuân mạn cấp tốc chiều kia nữ học viên. Cuốn chiếu mà đi, giống như thiên la địa võng lồng giam bình thường, chỉ nháy mắt liền đem nàng khóa ở tại lồng giam lý. Trong đó một dây leo tượng roi bình thường. Hung hăng đi qua lồng giam quất vào trên người của nàng. Lưu lại một điều tráng kiện vết máu. A, đau nhức làm cho nàng cao giọng thét chói tai. Buông ta ra, người này đáng ghét tiện nhân. Ta nhất định sẽ nói cho đạo sư. Người buông ta ra, ầm ĩ, Quân Hàn Nguyên mày kiếm nhăn lại. Lạnh lùng ném ra một chữ. Giọng nói rơi xuống, không biết sao, kia nữ học viên miệng đột nhiên phun ra một ngụm tiên huyết. Bắt đầu ô ô a a nức nở, lại một câu nói cũng không hợp ý nhau, không có ai biết là chuyện gì xảy ra, cũng không có ai thấy Quân Hàn Nguyên xuất thủ, đại gia cho rằng nữ nhân kia là bị Quân Hàn Nguyên dọa tới. Chỉ có Vân Sơ thấy, kia nữ học viên phun ra kia miệng nhất máu chung, hỗn loạn một lưỡi, quân mỹ nhân xuất thủ luôn luôn như thế hung tàn. Vân Sơ vừa nhấc tay. Cái kia dây leo lồng giam trực tiếp bay ra hơn 20 mễ ngoại. Nàng dịu dàng vỗ vỗ Quân Hàn Nguyên mặt, ôn nhu nói, ta cũng cảm thấy ầm ĩ. Nha, ta đem nàng ném được thật xa. Mỹ nhân, ta có phải hay không rất lợi hại? Ân, trong mắt Quân Hàn Nguyên lạnh ý rút đi một ít. Đối mặt Vân Sơ thời gian, trong mắt nhiều một tia vi không thể nghe thấy sủng nịch. Nhìn thấy một màn này các vị học viên lại đào hút một hơi lãnh khí. Vân Sơ cô nương, người đã đột phá thất giai. Sẽ không sai, vừa hồn lực dao động, xác thực đã đạt được thất giai tài nghệ. Thế nhưng nàng nhập học thời gian không phải mới ngũ giai không? Nàng nhập học vẫn chưa tới nửa tháng đi. Nửa tháng liền theo ngũ giai lên tới thất giai. Này con mẹ nó thật không phải là ở đùa bọn họ. Vân Sơ ăn xong quân mỹ nhân đậu hủ, cảm thấy mỹ mãn xoay người lại, ít nói nhảm, một vạn kim một suất, mua còn là không mua. Không mua thì đi tìm cái khác niên kỷ, vây xem đám kia tân sinh do dự một chút. Chúng ta nếu như mua, người thật có thể nhượng chúng ta vẫn ở lại rèn luyện trong đội ngũ. Ta nói, Vân Sơ chắp tay sau lưng phía sau, đứng ở trên đài tỉ võ. Trên cao nhìn xuống nhìn mọi người, ở đây, tân sinh đại biểu, ta Mạc Vân Sơ định đoạt, hảo, ta mua, có người kiên trì thượng, có một nhân bắt đầu mua, mọi người tâm dần dần bắt đầu dao động, đến cuối cùng rất sợ cuối cùng 22 suất đều bị cướp sạch. Đồ cấp tốc bỏ tiền, Mạc Vân Sơ, ngươi, thấy Vân Sơ thực sự đưa bọn họ xuất bán đi. Lúc trước kia không chịu xếp hàng tân sinh sắc mặt lập tức trở nên phi thường khó coi. Nhưng mà bọn họ cũng không dám động thủ, vừa cái kia nữ học viên chính là hạ tràng. Bọn họ không nghĩ đến nàng cư nhiên đã thất giai. Bây giờ mộc hệ xưa đâu bằng nay, đã không phải là lúc trước vô dụng nhất mộc hệ. Chỉ nhìn một cách đơn thuần nàng vừa kia một tay là có thể biết. Mộc hệ lực công kích mạnh bao nhiêu? Chuyện gì xảy ra? Đúng lúc này, một đạo tràn đầy thanh âm uy nghiêm truyền đến, mấy đạo thân ảnh bay tới, rơi vào trên đài tỉ võ, kia hơn 20 logic học viên lập tức thở phào nhẹ nhõm. dẫn đoàn đạo sư các cuối cùng đã tới. Cái này nhìn Mạc Vân Sơ muốn thế nào cùng đạo sư giải thích. PS, tùy thời tùy chỗ không quên kiếm tiền Vân Sơ. Ha ha ha, năm canh, nhẹ nhàng đi tắm, ăn cái dược liền chuẩn bị ngủ. Thân môn chúc ngủ ngon, ngày mai gặp. Du ba, du, tương đương, hết chương.